Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính thức kế thừa tập đoàn Ngân hàng Kình Vũ, ông Thôi không lãnh đạo lùi về hưu, cũng cùng với vợ đi khắp nơi ngao ngoạn sơn thủy, cũng không tìm hiểu cuộc sống của cô dâu mới, chỉ biết là cháu nội cũng rất thông minh. Không nghĩ đến vẻ bề ngoài, hòa bình tan biến, cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm chấm dứt. Diệp Đình Linh gọi điện đánh tiếng hỏi con dâu, xác định là con dâu chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn. Nhưng nguyên nhân thì không cần phải nói, nhất định là con mình đối với con dâu không đủ yêu thương. Có lẽ cuộc hôn nhân này từ đầu đã là rất miễn cưỡng. Cha cũng biết là mẹ của con trai con. Tề Kiếm Vân không nghĩ sẽ che giấu, dù sao cha mẹ sớm hay muộn rồi cũng biết. Anh nếu lấy thì đối tượng là vợ trước. Vũ Tịnh, con muốn một lần nữa theo đuổi con bé. Tề Triển Thần chấn động, lại ngoài ý muốn đánh bóng một cú rất đẹp. Hà hà, xem ra mọi thứ đều xoay vần. Cô ấy bảo con một lần nữa theo đuổi cô ấy, con cũng không biết là tại sao, lại cùng nhau tổ chức một hôn lễ long trọng, không phải tốt sao? Tề Kiếm Vân phá lệ dùng sức đánh bóng, lại bù một tiếng, bóng rơi xuống nước. Đây là điều anh lạc hậu nhất so với cha mình. Ôi trời, đầu óc con đơn giản vậy sao? Tề Triển Thần khó mà có cơ hội khiển trách con, tuyệt đối không buông tha cho cơ hội này. Là cô ấy nghĩ như vậy rất phức tạp, làm gì mà một vòng lớn như thế, dù sao kết quả chẳng giống nhau. Lại một bóng nữa rơi xuống nước, Tề Kiếm Vân nghĩ muốn buông luôn gậy gôn, hôm nay là vận gì thế không biết. Trong cái quá trình nói chuyện yêu đương này, quá trình tuyệt đối là rất quan trọng, càng nhanh lại càng không có kết quả mà ta muốn. Nói chuyện yêu đương, rất không hiệu quả. Lần thứ ba đánh bóng rơi xuống nước, Tề Kiếm Vân không nhịn được mắng, đáng giận. Xem đi, dục tốc bất đạt, chuyện yêu đương cũng giống như khiêu vũ, ta tiến lên một bước, đối phương lùi lại một bước, đối phương tiến lên một bước, ta lại lùi lại từng bước, tìm ra nhịp của hai người thì cả hai sẽ là một cặp khiêu vũ hoàn hảo. Cha phất cờ làm cho Tề Kiếm Vân rơi vào trầm tư, quả thật là anh cố chấp sao, rất nóng vội sao, anh càng muốn giữ chặt, cô càng muốn chạy trốn, nên làm thế nào để cô cam tâm tình nguyện, chủ động đón nhận ôm ấp của anh. Anh phát hiện ra đây là một môn học rất khó. Anh biết đây chính là giới hạn của anh. Cha còn nói yêu, ý này nghĩa là sao? Có thể ăn, có thể sử dụng, có thể kiếm tiền. Anh với chuyện này không có khái niệm nào cả. Nhưng anh xác định anh đối với La Vũ Tịnh không chỉ là dục vọng. Nếu không, sẽ không lúc nhìn thấy đôi mắt tràn ngập sương mù và nước mắt. Sẽ không đau lòng, giống như bị người khác chém hơn 10 nhát dao. Trước khi kết hôn, anh bởi vì điều kiện xuất chúng, có rất nhiều phụ nữ chủ động theo đuổi tiếp cận anh, làm cho anh ôm trò chơi tình ái. Kế hoạch đến năm 30 tuổi sẽ tìm cô gái ngoan để kết hôn. Ý tưởng này thực tế cũng thật lấy kỳ. Năm đó anh 23 tuổi, kiêu ngạo và tự phụ, nghĩ rằng ai cũng không thể thu phục được mình. Không ngờ người tính không bằng trời tính, bị một cô gái có vẻ bề ngoài hiền lành làm hại. Vẫn là dùng phương thức mang thai cũ, anh giận mình muốn chết, cũng hận đối phương thấu xương. Chính là lạnh lùng đến 7 năm. 7 năm ân oán nên kết thúc rồi. Anh không thể không thừa nhận với chính mình. Anh đã làm được rồi. Cô cũng không phải là đại gian đại ác gì. Tội gì phải nhẫn nhịn rất nhiều ngược đãi của anh. Sau khi ly hôn, anh mới dần dần tỉnh ngộ. Chính mình thật ra một chút chán ghét cô cũng không có. Ngược lại chính là anh cưỡng bức bản thân mình không cho thích cô. Bởi vì hứa hẹn với chính mình lúc trước, hành động theo cảm tính, không chịu yêu thương cô. Chuyện bây giờ anh nên làm thế nào để đưa cô trở về, nó đã trở thành vấn đề đau đầu nhất của anh. Có lẽ anh nên bắt đầu thành thực với chính mình, thành thực đối mặt sự thật. Anh đã vì cô mà tâm động thật sâu là chuyện thật. Đương nhiên lúc ăn cơm trưa, Diệp Đình Linh không biết rõ, cho nên nhìn chồng mình sao có vẻ mặt thần thần bí bí, lại quay sang nhìn con một cái, như thế nào lại có dáng vẻ hốt hoảng. Có điều bà cũng không lập tức truy vấn, về sau chồng bà tự nhiên sẽ nói cho bà biết. Dám có can đảm không nói cho bà biết thử xem nào. Kiếm Vân, cuối tuần này mẹ muốn đưa Khắc Hiên đi chơi, thằng bé ngày đấy chắc là không cần học chứ? Diệp Bình Linh dường như không có việc gì hỏi. Tề Kiếm Vân không yên lòng, lấy thì quấy bát canh, nghe tiếng mẹ hỏi đến lần thứ hai mới hoàn hồn đáp. Khắc Hiên ngày cuối tuần không cần phải học, cuối thứ sáu mẹ có thể đón cháu. Như thế nào, thằng bé không phải có một đống khóa học? Diệp Đình Linh sớm đã biết rằng cháu mình có lịch học đã được sắp sẵn, nên mới cố ý hỏi trước để tránh không khỏi ảnh hưởng đến lịch học. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net